Triệu Phổ hỏi, tin tức là do Thành Hòa Luyện gửi tới cho lão hạ. Giả Ảnh gật đầu. Triệu Phổ vuốt cằm, cảm thấy thú vị mà ồ một tiếng. Bao Duyên và Bàng Dục ở phía sau làm bài tập cũng buông sách xuống chạy tới. Bao Duyên hỏi, Thành Hòa Luyện cũng giống Ma Quỷ Thành đều thuộc về nơi không tranh quyền thế sao? Triệu Phổ gật đầu, tuy nhiên Thành Hòa Luyện có quy mô lớn hơn so với Ma Quỷ Thành. Đúng vậy, Thành Hòa Luyện kích thước không nhỏ, có 5 châu và khoảng 100 quận huyện, thế nhưng có tới 8-9 phần là đất đai khô cằn, thật sự quá nóng. Lâm Dạ Hòa theo bản năng bụng mặt, rất dễ bị sạm đen. Liệt Tâm Dương có phải đã từng đi qua thành Khai Phong không? Bàng Dục tò mò hỏi, ta nhớ hình như mỗi lần gặp mặt đều có thấy qua hai người con trai của lão. Lão đầu đó cùng với phụ thân Hàn Huyên rất hợp. Hai đứa con trai kia chắc là Lão Tam và Lão Tứ. Khóe miệng Triệu Phổ cong lên. Bàng Dục gật đầu, lão đầu Liệt Tâm Dương vừa lùn vừa gầy. Hai đứa con trai lại cao lớn dũng mãnh. Triệu Phổ và Lâm Dạ Hòa liếc mắt nhìn nhau, cười đến nỗi không ai hiểu vì sao lại cười. Bao Duyên khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Máu nhiều chuyện của Bàng Dục nổi lên, cho nên mới nói mấy lời đồn là sự thật sao? Triệu Phổ nhún vai một cái. Cùi trò của Lâm Dạ Hòa tựa vào bả vai của Bàng Dục. Nghe nói Liệt Tâm Dương không thích mỹ nhân mà chỉ thích những tên thị vệ to lớn khỏe mạnh. Những người vợ này cũng không hẳn là vợ hắn mà là vợ của đám thị vệ. Còn bọn thị vệ mới chính xác là vợ của hắn. Triệu Phổ mỉm cười gật đầu một cái. Chuyện này cả vùng Tây Bắc ai cũng biết. Công Tôn trợn tròn hai mắt. Cho nên nhi tử, khuê nữ hoàn toàn không phải con ruột của hắn. Bao Duyên há hốc miệng, đứa nhỏ này chưa từng trải đời. Đây là lần đầu tiên nghe nói có chuyện như thế. Lâm Dạ Hòa gật đầu, đúng vậy. Không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt. Hậu cung hài hòa, an nhàn lại sung sướng. Cho nên lão đầu này mới được người ta gọi là Tây Bắc đệ nhất lão công. Triệu Phổ đột nhiên hỏi Lâm Dạ Hòa, nghe nói lão đầu đó thầm mến ngươi. Hả? Đám người Công Tôn kinh ngạc. Đại gia ta không phải gu của hắn. Lâm Dạ Hòa bĩu môi một cái, vỗ vỗ vai Triệu Phổ, ngươi mới là nữ thần trong suy nghĩ của hắn. Cửu Vương gia suy nghĩ một chút, khoanh tay lắc đầu, người đã chết thật là đáng tiếc. Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn liền đạp hắn một cước. Thành Hòa Luyện đang rất loạn. Lâm Dạ Hòa mạnh mẽ lắc đầu, lão đầu kia vừa chết, mấy đứa con nhi tử liền đánh nhau, không chừng sẽ phải chia năm xẻ bảy. Rách thì cho rách luôn. Công Tôn nói, quản làm gì? Triệu Phổ cười nói, bản thân ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Lâm Dạ Hòa khoanh tay hỏi, ngươi cũng thấy vậy? Có ý gì? Công Tôn khó hiểu. Triệu Phổ nói, Liệt Tâm Dương có một biệt hiệu gọi là Cửu Đầu Quy. Công Tôn nhíu mày tưởng tượng một chút, ý gì đây? Đặc điểm của con rùa là gì? Triệu Phổ hỏi. Sống lâu. Triệu Phổ gật đầu. Cửu Đầu Quy là kẻ không thể chết, thăng một cái là thành tiên. Còn có chuyện như vậy? Lâm Dạ Hòa cũng cười, lão đầu kia tinh danh đến độ láo cá. Ngay cả thái sư cũng không thể gạt được hắn. Lợi hại thế hả? Công Tôn lấy làm kinh hãi. Ta không cho là hắn lại có thể dễ dàng tặng đi tính mạng mình. Triệu Phổ nói, hơn nữa lão đầu lại cho người báo tin tới Hắc Phong Thành. Trong này ắt có điểm kỳ lạ. Ta cũng cảm thấy nên tới đó nhìn một chút. Lâm Dạ Hòa nói, gần đây Tây Bắc bị Ác Đế Thành làm cho không yên ổn, rất có thể lão già đó gặp phải chuyện gì nguy hiểm cho nên lại giả chết. Lại, Công Tôn nhíu mày, hắn trước kia đã từng giả chết rồi sao? 4 lần, Triệu Phổ xòe ra 4 đầu ngón tay. Công Tôn vẻ mặt khinh bỉ, đây là lần thứ 5, vậy mà vẫn còn có người tin à? Lâm Dạ Hòa nhún vai, Thành Hòa Luyện sở hữu nguồn nước ngọt lớn nhất vùng Tây Bắc Đại Mạc. Là một mảnh đất trù phú. Triệu Phổ nói, từ trước tới nay ta vẫn luôn che chở cho lão đầu đó, vẫn nên đi hỗ trợ. Không biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên kia thế nào rồi. Triệu Phổ vừa nói vừa đưa mọi người từ sân của Bàng Thái Sư trở về biệt viện của mình. Vừa mới tiến vào cửa viện, liền thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Phong Viêm Tây, Thôi Trấn, Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đang ngồi nói chuyện phiếm ở cạnh bàn. Phía trên còn đặt vài vò rượu. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ngồi ở một bên chơi đùa với Yêu Yêu, Tiểu Ngũ, còn có cả Gấu Trúc nữa. Đám người đứng trước cửa nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận ở trong viện, theo bản năng ngửa mặt lên nhìn ánh sao trên đỉnh đầu, hoài nghi có phải mình đã đi lộn chỗ rồi không. Lâm Dạ Hòa lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ cùng một dạng với Triệu Phổ và Công Tôn, hỏi, ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Triệu Phổ cùng Công Tôn đồng thời lắc đầu, cảm thấy tình huống trước mắt có chút quỷ dị. Thấy mọi người đi vào, Phong Viêm Tây và Thôi Chấn liền đứng lên, hành lễ với Bạch Ngọc Đường, thiếu chủ, chúng ta trở về trước. Những thương nhân kia bọn ta sẽ phái người đưa họ về nhà, toàn bộ tài sản cũng sẽ đem trả lại. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy tiễn bọn họ, vất vả rồi. Triển Chiêu và đám người Đường Tứ Đao cũng theo ra bên ngoài tiễn bọn họ. Đường Tiểu Muội nói, thôi lão gia từ trước tiên cứ ở lại Đường Môn dưỡng thương đi đã, chờ hắn tốt hơn một chút, chúng ta sẽ đưa hắn trở về. Đường Tứ Đao cũng nói, sau này thường xuyên qua lại, có chuyện gì cứ truyền tin tới Đường Môn. Thôi Chấn và Phong Viêm Tây nói lời cảm tạ với Đường Môn, thời điểm ra tới cửa còn mở miệng bắt chuyện cùng với đám Triệu Phổ, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa, sau đó hướng phía biệt viện mà đi. Triệu Phổ và Công Tôn ngờ vực nhìn sang Triển Chiêu cùng với Bạch Ngọc Đường. Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội cũng rời đi. Thiên Thủy Mộc đã mua. Phía ngoài cổng, đám Từ Khánh đang chất lên xe. Lâm Dạ Hỏa tính nhẩm chuyện này xảy ra chưa tới một canh giờ, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười. Bọn họ có kỹ xảo đối đãi với từng đối tượng đặc thù. Triệu Phổ xoa xoa đôi bàn tay, cho nên mới nói bây giờ có thể trở về thành Hắc Phong rồi phải không? Vừa khéo có vài chuyện xảy ra. Ta đại khái biết chuyện ngươi muốn nói là gì. Triển Chiêu vừa nói vừa rút ra một phong thư đưa cho Triệu Phổ. Đây là thư Phong Viêm Tây và Thôi Chấn đưa. Bọn họ có được lúc giao tiếp với thành Ác Đế. Triệu Phổ mở ra nhìn thoáng qua, hiểu rõ cười một tiếng. Thì ra lại có chuyện như vậy, khó trách lão Liệt lại muốn giả chết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, án tử Vô Hoa Chi Mộc đã kết thúc, quyển kế tiếp sẽ là Liệt Diễm Luyện Hòa Phong Tê Cốc Chi Chiến. Hoàn Vụ Án 3, Hoàn Quyển 1, Quyển 2 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 71, Đường Về. Mãi cho đến nửa tháng sau, đám người nhàn rỗi cuối cùng cũng phải trở về Hắc Phong Thành. Trên đường, ngoại trừ chuyện về thành Hỏa Luyện, điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã dùng phương pháp gì mà chỉ trong vòng một canh giờ đã có thể giải quyết việc giữa Bạch Quỷ Tộc và Triệu Trinh, khiến cho cục diện vốn như nước với lửa lại có thể biến chuyển, thành công làm cho tình huống trước mắt trở nên hài hòa dị thường. Hơn nữa tuyệt diệu chính là, hai người Bạch Quỷ Tộc kia không giống như đang góp vui lấy lệ biện pháp gì mà khiến cho hai người đó cam tâm tình nguyện gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng thiếu chủ. Đừng quên lão già kia một ngày trước còn đòi lấy tính mạng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đấy. Bọn Công Tôn để tiểu tứ tử tới hỏi hai người, chuyện này chỉ có mình bé làm là thích hợp nhất. Cứ việc nắm ống tay áo lắc tới lắc lui, không nói thì quyết không buông tay Chiêu này, ngay cả Bạch Ngọc Đường còn đỡ không nổi chứ đừng nói tới Triển Chiêu. Bọn họ nói với mọi người rằng phương pháp mà cả hai sử dụng chính là từ trong miệng của Bàng Thái Sư, giống như cách khám bệnh của Công Tôn, kê đơn đúng bệnh. Giang hồ hỗn loạn khác với triều đình đầy toan tính ở chỗ, tiền bối thì không sợ mất mặt, hậu bối lại sợ mất thể diện. Thái sư nói với Triển Chiêu, đừng đem chuyện này đóng thành một cái cọc có liên quan đến sự tồn vong của một bộ tộc hay sự an nguy quốc gia đại sự của biên thùy phía Nam Đại Tống, mà hãy biến nó thành một cái cọc có thể mua bán. Thái sư nói một đạo lý rất đơn giản cho Triển Chiêu, trên đời này có một vài người là có. Ngươi rất khó dùng tiền bạc để mua chuộc một hai người, nhưng tuyệt đối có thể dùng ngân lượng thu mua cả một quần thể, bởi vì bọn họ muốn có quyền lợi, những thứ kia sẽ vì lợi ích mà giết chết những kẻ cản trở quyền lợi của bọn họ. Yêu Trường Thiên là người mà Bạch Quỷ Tộc tin tưởng ư? 100 năm trước Bạch Quỷ Tộc đúng là như vậy, nhưng 100 năm sau ai biết sẽ thế nào? Sống quá 100 năm chỉ có Thôi Nhạn Thừa, Bạch Quỷ Tộc sở dĩ tín nhiệm Thôi Nhạn Thừa là bởi vì hắn có năng lực. Thế nhưng hiện tại hắn đã không còn bản lĩnh nữa. Nói trắng ra, kẻ mà Bạch Quỷ Tộc tin cậy đã không còn tồn tại. Cho nên, Thái Sư đưa ra cho Triển Chiêu một đề nghị hoàn toàn chính xác, thu mua Bạch Quỷ Tộc. Xét về phương diện đối nhân xử thế, Thái Sư vẫn luôn quan niệm rằng, trên đời này, phàm là những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, vậy thì lập tức không còn là vấn đề nữa, mà trong khắp thế gian trăm hóa vạn biến. Không có mấy người là không thể dùng tiền để giải quyết. Mua chuộc cần phải có kỹ xảo. Không phải cứ ngươi muốn bao nhiêu bạc ta liền cho ngươi, mà là phải cho thứ đối phương muốn. người thuộc bạch quỷ tộc muốn cái gì? Võ công cái thế chỉ có một vài kẻ mà thôi, đại đa số đều tầm thường, cho nên thứ mà mỗi bộ tộc đều muốn chính là sự bình an và giàu có. Thái sư nói triển chiêu đừng nên khách khí, hãy bảo với hai vị quản sự của bạch quỷ tộc rằng, hiện tại trước mắt chỉ có hai con đường, một là đi theo ngũ gia nổi tiếng thích uống rượu an an ổn ổn sống một đời, hay là Triệu Trinh sẽ giết sạch những kẻ không muốn đi theo bồi ngũ gia uống rượu an an ổn ổn cả đời, người ở lại sẽ tiếp tục cùng ngũ gia uống rượu an an ổn ổn sống tốt. Loại chuyện thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành này chỉ thích hợp với cá nhân chứ không phải với cả quần thể, chỉ e ngay cả chính bọn họ còn không nắm chắc được nếu như mình đi theo bạch quỷ tộc thì khi nào sẽ phải tới lúc diệt tộc. Mặt khác, Thái sư cũng bảo triển chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường một chút. Thời điểm đối phó với bạch quỷ tộc, hai người bọn họ không nên bày ra phong phạm một thân chính khí của đại hiệp giang hồ, bạch quỷ tộc sẽ không vì thế mà phục tùng. Khát vọng của đám người này chính là có thể khiến bạch quỷ vương sống lại một lần nữa, bản tính của yêu trường thiên năm đó có bao nhiêu tà ác nha. Bạch Ngọc Đường là truyền nhân mang huyết thống của bạch quỷ vương, cũng là người mà bạch quỷ vương đã đích thân truyền ngôi, cho nên hắn nhất định phải đủ cường thế thì người bạch quỷ tộc mới chịu quy phục hắn. Bạch quỷ vương rời đi tương đương với việc bạch quỷ tộc mất đi người để tín nhiệm, nếu có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy bóng dáng của bạch quỷ vương xuất hiện trên người Bạch Ngọc Đường, bọn họ mới có thể ngày càng tin phục, càng ngày càng tuân theo. Đối với bọn họ thì đừng nên giảng đạo lý, càng hoành hành ngang ngược lại không nói lý thì bọn họ lại càng thích. Cứ như vậy, triển chiêu chạy đi tìm Thôi Chấn và Phong Viêm Tây thương lượng điều kiện. Đời này, triển hộ vệ chưa bao giờ như lúc này phải làm một kẻ quyền quý thích phô trương, vừa vào cửa đã nói sẽ cho bạch quỷ tộc rất nhiều ưu đãi, lại còn bảo đảm con cháu đời sau của bọn họ sẽ sống tốt như thế nào, địa bàn mở rộng ra sao, từng chút một vuốt mông ngựa, cho Thôi Chấn và Phong Viêm Tây ăn một cái bánh vẽ thật lớn, nói cả một buổi, mục đích chính là muốn bọn họ đi theo Bạch Ngọc Đường nổi tiếng thích uống rượu. Triển chiêu cảm thấy dùng chiêu thức tầm thường như vậy đối phó với bạch quỷ tộc có chút không phải phép. Thôi Chấn cùng Phong Viêm Tây cũng không nghĩ vị nam hiệp khách lại là một người như vậy. Chờ triển hộ vệ thương thuyết xong, Bạch Ngọc Đường cũng đến. Ngũ gia và Triệu Trinh bàn bạc có điểm dễ dàng hơn. Thật ra Triệu Trinh cũng đang rất lo âu không biết phải xử lý bạch quỷ tộc như thế nào. Bạch quỷ tộc năm đó gieo rắc tai họa bốn phương, nhưng tổn thất cũng chẳng phải giang sơn nước Tống của hắn. Bạch quỷ tộc cùng với Hoàng triều Đại Tống vốn chẳng mang thù, có mối hận chính là do tiền triều gây ra. Ngược lại, Yêu Trường Thiên lại là ân sư đã chiếu cố cũng như truyền thụ võ công binh pháp cho Triệu Phổ, đối với Đại Tống của hắn có ơn. Triệu Trinh dĩ nhiên là không muốn bạch quỷ tộc tạo phản, thế nhưng chỉ cần bọn họ an phận thủ thường đừng làm phản, bất cứ điều kiện nào Triệu Trinh cũng có thể đáp ứng, dù sao Hoàng triều Đại Tống của hắn thứ khác không nhiều nhưng tiền lại không thiếu. Bạch Ngọc Đường chạy tới hỏi ý kiến của Triệu Trinh. Triệu Trinh thật sự vui vẻ, điều kiện của hắn rất đơn giản, chỉ cần đám người kia không tạo phản, tuân theo quốc pháp, còn lại bọn họ muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không can thiệp. Hơn nữa, nhân sinh quan của hắn khá giống với Thái sư Triệu Trinh nói với Bạch Ngọc Đường, làm một hoàng đế nếu muốn được thần tử yêu thích, không phải chỉ có mình thần tử nghiền ngẫm tâm ý của hoàng đế, thi thoảng làm hoàng thượng cũng phải biết nói những lời khiến thần tử mến mộ. Có vài thần tử thích minh quân, cho nên đối với bọn họ phải biết khiêm tốn, nếu muốn chiêu hiền đại sĩ thì phải tôn trọng ý kiến của bọn họ. Nhưng cũng có một số thần tử lại thích quân vương khí phách, thích phong độ đế vương, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bạch quỷ tộc hẳn là thuộc dạng thứ hai. Triệu Trinh bảo Bạch Ngọc Đường tới hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu xem lúc Yêu Trường Thiên còn trẻ, lời nói và điệu bộ khi ấy như thế nào. Cứ bắt chước làm y trang dùng để đối phó với Thôi Chấn và Phong Viêm Tây. Chỉ cần để cho bọn họ thấy trên người Bạch Ngọc Đường có bóng dáng của Bạch Quỷ Vương năm xưa, thì từ đó về sau cho dù có đuổi bọn họ đi thì bọn họ cũng không đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức đi hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Ân Hậu và Thiên Tôn nghe xong, cảm thấy biện pháp này của Triệu Trinh không chừng thật sự có thể dùng được, cho nên liền giúp Bạch Ngọc Đường học một chút bộ dáng năm đó của Yêu Trường Thiên. Mặt khác, Thiên Tôn cho rằng, cái gọi là ngoại sanh bất xuất cứu gia môn chính là cho dù cách một thế hệ, nhưng Bạch Ngọc Đường quả thực có điểm giống Yêu Trường Thiên. Hỉ nộ vô thường, rất khó nắm bắt. Người trong giang hồ đều nói Bạch Ngọc Đường hỉ nộ vô thường, tốc độ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Mặc dù tất cả mọi người ở phủ Khai Phong không thấy như vậy, nhưng Thiên Tôn là người đã chứng kiến hắn khôn lớn, đồ đệ của y thật sự là một kẻ khác người. Bạch Ngọc Đường đối đãi với người khác theo hai loại thái cực, đối với người thân, bạn bè hoặc người mà hắn thích, hắn sẽ có một mặt dung túng, thậm chí là nuông chiều. Nhưng đối với người không quen thuộc hắn sẽ dùng bộ mặt người lại chớ lại gần, tránh xa ngàn dặm, hơn nữa tâm tình biến hóa chẳng thể đoán được. Hắn thích một người nào đó, có nhìn thuận mắt người nào đó hay không hoàn toàn dựa vào tâm trạng, nên thật ra Bạch Ngọc Đường thuộc tuýp người hết sức bốc đồng. Loại tùy hứng này được di truyền từ tổ tiên nhà họ Lục, nó phát huy tới mức tận cùng, nên có thể thấy được điệu bộ năm xưa của Yêu Trường Thiên, không lẫn vào đâu được. Chờ tới khi Bạch Ngọc Đường ở chỗ Triệu Trinh, Thiên Tôn và Ân Hậu nhận được toàn bộ lời đề nghị thì lần gặp lại này khi đứng ở trước mặt hai người Bạch Quỷ Tẩu kia nghiễm nhiên là một tiểu Bạch Quỷ Vương. Mới vừa rồi triển chiêu đã rót đầy một bụng canh mê hồn khiến cho hai người hoàn toàn khuynh đảo, thiếu chủ của bọn họ tà khí hiên ngang, không thể nắm bắt. Khi ôn hòa lúc lại thất thường, liền cảm thấy Bạch Quỷ Tộc hoàn toàn có hy vọng. Cứ như vậy, Bạch Quỷ Tộc bị hai cái ưu đãi cùng với bóng dáng của Bạch Quỷ Vương dứt điểm mua chuộc. Bọn họ rất nghe lời, bởi vì Bạch Ngọc Đường ra lệnh bảo bọn họ phải vâng theo, không nghe lời thì tức tốc làm thịt. Ngay cả Thôi Nhan Thừa cũng quy phục, mọi người liền quyết định sống thật tốt, phát triển Bạch Quỷ Tộc, tương lai nối tiếp tương lai. Có lẽ đời sau của Bạch Ngọc Đường nói không chừng có thể lai tạo ra một Bạch Quỷ Vương đấy. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mặc kệ hy vọng của bọn họ, dù sao Thôi Nhan Thừa cũng đã hơn 100 tuổi, Công Tôn nói bị thương quá nặng, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ được 5-6 năm, vậy thì để 5-6 năm sau rồi bàn tiếp. Mọi người nghe xong, Triệu Phổ bĩu môi một cái, hóa ra Bạch Quỷ Tộc đều là đồ con lừa, dắt thì không đi, đánh thì thụt lùi. Sau khi Lâm Dạ Hòa nghe xong, vuốt cằm suy tư, đúng là có người như vậy. Công Tôn tò mò hỏi, ngươi cũng đụng phải rồi, lại còn không phải sao? Lâm Dạ Hòa gật đầu, trước kia ta có đi vào một tửu lâu nhỏ, người bên trong đều tự trói mình lại sau đó để cho người ta đánh. Tất cả mọi người trầm mặc một lúc, lặng lẽ xoay mặt nhìn về phía hắn. Lâm Dạ Hòa nói, có mấy cô nương xinh đẹp cầm roi đánh người, những người bị đánh kia ngược lại còn rất vui vẻ nữa. Tiểu tứ tử tò mò hỏi Lâm Dạ Hòa, ở chỗ nào vậy ạ? Ở trong thành Hòa Luyện Nha Ứng. Lâm Dạ Hòa còn chưa có nói xong, triển chiêu một phen bịt lại miệng hắn. Công Tôn vội vàng ôm tiểu tứ tử về. Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường bưng chén trà lắc đầu, ngươi xác định đó là tử lâu. Thiên Tôn cũng tò mò hỏi Ân Hậu, chỗ nào vậy nha? Thành Hòa Luyện này nghe qua có chút man dợ, ta từ trước tới nay chưa từng đi qua. Ân Hậu liếc y một cái, vậy ngươi dứt khoát đi tới đó thử một chút xem sao, không phải chưa có ai đánh ngươi ư, ngươi đến chỗ đó thử một chút đi. Thiên Tôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn ông, đồ lão già không đứng đắn. Ân Hậu im lặng, ngươi chẳng phải không biết đó là nơi nào sao? Thiên Tôn nhướng mày, đúng vậy đó, cho nên mới bảo ngươi không đứng đắn. Mọi người một đường cười nói, rất nhanh đã trở lại Hắc Phong Thành. Cửa thành Hắc Phong đồng loạt mở ra. Sau khi vào thành, Hạ Nhất Hàng ra nghênh đón, mọi người xuống xe ngựa, Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, tình huống ở thành Hòa Luyện thế nào rồi? Hạ Nhất Hàng lắc đầu, trong thành, cả nước đang lo việc ma chay đấy thôi. Khóe miệng Triệu Phổ cong lên, chuyện cả nước cùng lo việc đám tang cũng chỉ vài lần, lão liệt tâm dương cũng thật là, cảnh tượng người ta chôn cất long trọng một hồi, hắn liền bày ra cái cảnh hạ táng xong vẫn cứ trở về, tên này là chết thật hay là giả chết đây? Thiên Dực vừa đi nghe ngóng, cũng gần trở lại rồi. Hạ Nhất Hàng vừa dứt lời, mọi người liền nghe được view một tiếng, đồng Thiên Dực đáp một cái trên nóc nhà của soái phủ. Triệu Phổ thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, cầm trong tay phong thư mà lúc trước Triển Chiêu đã đưa cho hắn, nói với mọi người một câu, vào nhà rồi nói. Chuyện thứ nhất Triệu Phổ sau khi vào cửa là hỏi đồng Thiên Dực, rốt cuộc là Liệt Tâm Dương đã chết hay chưa? Đồng Thiên Dực lắc đầu, chưa chết. Triệu Phổ liếc mắt nhìn trời, quả nhiên, ngươi nhìn thấy người rồi. Triệu Phổ hỏi, đồng Thiên Dực gật đầu, lấy ra một phong thư giao cho Triệu Phổ, nói, lão đầu bảo ta mang đến. Triệu Phổ nhận lấy mở ra nhìn, liền thấy là một bức thư do chính tay Liệt Tâm Dương viết cho hắn. Xem xong, Triệu Phổ liền bày ra vẻ mặt khó có thể tin được. Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đồng thời nghi hoặc nhìn Triệu Phổ, vẻ mặt này trước đây chưa từng thấy qua. Ngay cả Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Trinh cũng tỏ ra khó hiểu. Biểu cảm này là đã xảy ra chuyện gì đây? Quyển 2 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 72, Thành Hỏa Luyện. Sau khi Triệu Phổ đọc xong thư thì có chút trì hoãn, thuận tay đưa luôn cho Hạ Nhất Hàng, lắc đầu một cái, cũng không biết phải nên nói gì, bèn dứt khoát ngồi xuống uống trà. Hạ Nhất Hàng nhận lấy thư đọc, sau khi xem xong thì ngẩng đầu lên, há miệng phát ra một âm tiết, á tất cả mọi người cũng sắp bị nghẹn chết. Công Tôn không nhịn được nói, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Phổ bĩu môi một cái, lão đầu kia đúng là tự tìm đường chết, tới tuổi này rồi mà còn không chịu an phận một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Hạ Nhất Hàng thở dài, nói, thật ra thì có chuyện như vậy. Khoảng nửa năm trước đây, ở bãi săn bắn Hoàng gia Thành Hỏa Luyện có cử hành trận thi đấu cầu cửu môn. Cầu cửu môn? Triển Chiêu nghi hoặc, giống đá cầu sao? Tiểu Lương Tử hăng hái nói, cầu cửu môn của Tây Vực chúng ta chơi vui hơn trò đá cầu của Trung Nguyên nhiều. Tiểu Tứ Tử cũng hiếu kỳ, chơi thế nào? Tiểu Lương Tử nói, quy tắc của cầu cửu môn rất phức tạp. Trò này tổng cộng có 9 cầu môn và 9 quả cầu. Mỗi quả cầu phải đánh tương ứng vào một cầu môn. Số điểm được ghi trên cầu môn cũng không giống nhau. Quả cầu không dùng để đá mà phải dựa vào cây gậy dài khoảng 3 thước dùng để đánh cầu. Mà trò chơi này cũng khá giống với đánh giặc. Đều phải chú ý bài binh bố trận, suy tính và hành động cần sự thống nhất cao. Tóm lại là cực kỳ thú vị. Trò chơi này đúng là rất thịnh hành ở Tây Vực. Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, Liệt Tâm Dương rất thích xem cầu cửu môn. Hắn thích xem cầu cửu môn là bởi vì trò này có một yêu cầu bắt buộc lúc chơi. Triệu Phổ vừa nói vừa thuận tay che lại tai Tiểu Tứ Tử. Lúc chơi cầu cửu môn tất cả mọi người đều phải ở trần, còn trên cánh tay buộc những sợi dây màu sắc khác nhau để phân biệt đội ngũ. Tất cả mọi người có chút không nói nổi. Rốt cuộc vị đại vương này nhìn chơi cầu hay là nhìn thịt đây? Trong cuộc tranh tài đó, Liệt Tâm Dương vô tình gặp gỡ chân ái của hắn. Từ đó liền rơi vào bể tình yêu không cách nào kiềm chế hay thoát khỏi nó. Được biết tại sao hắn lại giả chết không? Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ là bởi vì hắn muốn cùng chân ái bỏ trốn, ngao du thiên hạ hảo sơn hảo thủy. Mọi người sửng sốt hồi lâu. Triển Chiêu hỏi, tìm được chân ái muốn bỏ trốn thì cũng đâu cần phải giả chết. Bởi vì các hoàng tử đều không phải là con ruột của Liệt Tâm Dương, cho nên chuyện ai sẽ trở thành người kế vị cũng rất phiền toái. Hạ Nhất Hàng quơ quơ lá thư trong tay, Liệt Tâm Dương nói, mặc dù hắn tìm được chân ái nhưng cũng không thể tổn thương đến ái nhân cũ được. Trong lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt nốt, cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp định giả chết cho xong chuyện. Còn ngôi vị hoàng đế bọn họ muốn cướp thế nào thì cứ cướp, hắn không quan tâm. Tất cả mọi người cũng hết nói nổi, tên hoàng đế Liệt Tâm Dương này cũng thái quá lắm rồi. Bạch Ngọc Đường không hiểu, nếu hắn đã sắp xếp xong xuôi, tại sao còn viết thư gửi cho ngươi? Triệu Phổ ha ha hai tiếng. Hạ Nhất Hàng nói tiếp, nhưng mà Liệt Tâm Dương không ngờ tới một chuyện. Tất cả mọi người cau mày. Quả nhiên, bình thường ai muốn bỏ trốn đều sẽ gặp chuyện không may nha, đúng là chuyện thường tình. Chính là vị chân ái kia. Hạ Nhất Hàng nói, hạ độc hắn. Cái gì? Mọi người giật mình, tình tiết vở kịch đảo ngược lại, á tên chân ái kia hạ độc trong bữa ăn khuya của hắn. Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ, nhưng mà do đêm đó Liệt Tâm Dương bị đau bụng nên không ăn được, lại nói dù sao đây cũng là bữa ăn do người ta tự tay làm cho mình, nếu lãng phí thì sẽ chọc giận hắn, cho nên mới lặng lẽ đem cho chó mình nuôi ăn. Lâm Dạ Hỏa đạp cái ghế, mẹ nó, chẳng lẽ không thể đem cho mèo ăn sao? Mỗi lần có độc gì cũng cho chó ăn là sao hả? Triển Chiêu liếc hắn một cái. Lâm Dạ Hỏa hỏi, con chó kia chết rồi ư? Hạ Nhất Hàng buông tay, gật đầu một cái. Lâm Dạ Hỏa tức giận, hỗn đản a. Châu Lương nhét trái quýt vào tay hắn để hắn thôi làm ồn, bảo Hạ Nhất Hàng nói tiếp. Liệt Tâm Dương thấy chó bị độc chết thì rất sợ hãi, nhưng lão đầu này cũng không phải kẻ ngu xuẩn, lúc đó liền chạy về phòng nằm trên đất giả chết. Trong lòng hắn còn ôm một chút hy vọng là mình đã nghĩ sai rồi. Hạ Nhất Hàng thật ra cũng có chút đồng tình với lão đầu, đáng tiếc là tâm can bảo bối nhà hắn sau khi trở về thấy hắn chết thì vô cùng cao hứng, đã vậy còn đạp cho hắn một cước rồi nói, tên lão bất tử ngươi cuối cùng cũng chết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, Liệt Tâm Dương vì vị chân ái này mà ngay cả Giang Sơn cũng không cần, ai ngờ lại đổi lấy kết cục thảm thương như vậy, quả thật là làm cho người ta đau lòng. Sau đó thì sao? Triển Chiêu dự cảm hẳn còn phát sinh thêm chuyện khác nữa. Liệt Tâm Dương lúc ấy quá thương tâm, mới nhịn không được mà òa khóc. Hạ Nhất Hàng chưa nói xong, tất cả mọi người cũng hết nói nổi. Tiểu Lương Tử bĩu môi, lão đầu kia cũng thật là, làm sao mà lên làm hoàng đế được vậy? Tất cả mọi người nhìn Tiểu Lương Tử, chỉ thấy bé ngửi được mùi thú vị, vừa dựng lỗ tai nghe ngóng, vừa che tai Tiểu Tứ Tử lại. Triệu Phổ ghét bỏ, ngươi nha mới mấy tuổi đã nghe những thứ này, mau mang Tiểu Tứ Tử đi ngủ đi. Không muốn đi. Tiểu Tứ Tử nói, nghe xong rồi đi. Tất cả mọi người ngẩn người. Tiểu Lương Tử nhếch miệng cười, vội vàng nháy mắt với Tiểu Tứ Tử. Công Tôn lại gần liếc mắt nhìn thử mới phát hiện tay Tiểu Lương Tử đang che tai Tiểu Tứ Tử căn bản không có dán sát. Công Tôn cũng hít một hơi khí, từ trước tới nay toàn là Tiểu Lương Tử giúp mọi người che tai Tiểu Tứ Tử lại. Thì ra là chỉ che cho có lệ, khó trách mỗi lần Tiểu Tứ Tử bị Tiểu Lương Tử bịt tai lại thì đều ngồi yên không nhúc nhích. Công Tôn muốn bắt hai nhóc con đi ngủ, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử vội vàng trốn sau lưng bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường. Lâm Giả Hòa giúp hai đứa nhỏ đuổi Công Tôn, bỏ đi, tên nhóc Tiểu Lương Tử này đã sớm không cứu được nữa, quản nó có nghe hay không, Tiểu Tứ Tử có nghe được cũng sẽ không hư, sợ cái gì. Tất cả những người còn lại đều gật đầu. Triệu Phổ kéo Công Tôn lại, để Hạ Nhất Hàng nói tiếp. Sau đó tên kia phát hiện Liệt Tâm Dương vẫn chưa chết, mới luống cuống phá cửa sổ bỏ chạy. Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ, tiếp đó lúc bọn thị vệ phát hiện ra Liệt Tâm Dương thì hắn vẫn còn đang ngồi khóc trong phòng đây. Mọi người than thở, lão đầu này cũng thật là, chờ đến khi tâm tình Liệt Tâm Dương bình phục lại mới phát hiện hỏng bét rồi. Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ, có một thứ đã bị mất. Thứ gì? Triển Chiêu hỏi. Người kia ẩn náu bên cạnh Liệt Tâm Dương lâu như vậy, muốn hạ thủ giết hắn hẳn là rất dễ dàng, nhưng đợi đến ngày khác mới động thủ nhất định là có mục đích gì đó đi. Đúng vậy. Hạ Nhất Hàng gật đầu một cái. Hắn ăn trộm chìa khóa của Hỏa Luyện Cung. Trước đó Liệt Tâm Dương vẫn luôn không nói cho hắn biết chìa khóa được cất giấu ở đâu, nhưng ai ngờ sáng sớm ngày hôm đó lại nói cho hắn biết. Kết quả buổi tối hắn liền hạ sát thủ. Hỏa Luyện Cung, Bạch Ngọc Đường hỏi. Là cung điện ở thành Bắc, thành Hỏa Luyện trong Phong Tê Cốc sao? Triệu Phổ gật đầu. Lâm Dạ Hỏa cau mày, lão đầu phong lưu, làm mất quốc bảo a, muốn chết sao? Ta chưa từng đi qua thành Hỏa Luyện nhưng đã từng đi qua núi Phong Tê. Bạch Ngọc Đường nói, vì đi xem Hỏa Luyện cung sao? Triệu Phổ hỏi, từ chỗ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Hỏa Luyện cung, rất nhiều người mộ danh đến xem. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường thích xem kiến trúc các nơi, thời điểm hắn ở Ma Cung, vì muốn thấy toàn cảnh rõ ràng của Ma Cung nên đặc biệt leo lên vách đá nghiêng treo leo ở Ma Sơn, cái gọi là phong quang vô hạn ở các ngọn núi cao và hiểm trở. Bình thường những cảnh sắc tuyệt mỹ đều cần phải bỏ ra ngàn nan vạn hiểm mới có thể nhìn thấy được. Hỏa Luyện Cung và Trầm Tinh Điện ở băng nguyên đảo cực Bắc nơi ông ngoại ta sống đều cùng một dạng, là cổ tích mà cũng chính là thần tích. Bạch Ngọc Đường nói, tương truyền rằng trên thế gian có thập đại thần điện, Hỏa Luyện Cung và Trầm Tinh Điện đều ở trong đó, mà trong 10 tòa thần điện này, tòa nổi danh nhất chúng ta hẳn đều không xa lạ gì. Mọi người nghe đến đó cũng cau mày. Triển Chiêu hỏi, Vạn Trú Cung? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Trong Hỏa Luyện Cung không phải cũng có mấy thứ quỷ dị gì đấy chứ? Công Tôn hỏi. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu một cái, chuyện này thì không ai biết. Núi Phong Tê là vị trí tốt nhất có thể quan sát toàn cảnh Hỏa Luyện Cung. Bạch Ngọc Đường nói, lúc ấy ta leo lên đỉnh núi ngắm nhìn Hỏa Luyện Cung ở trong Phong Tê Cốc, nói thật là lúc nhìn thấy thì có một chút thất vọng, đích xác là không hùng vĩ như trong lời đồn đãi. Lâm Dạ Hỏa gật đầu, có rất nhiều người mộ danh vất vả leo lên núi Phong Tê nhưng sau khi nhìn thấy thì vô cùng thất vọng, một mặt là do phần lớn cung điện bị đống lá rụng trồng chất che lại. Mặt khác vốn có mấy pho tượng rất đặc sắc trên mái vòm nhưng bởi vì gió thổi ngày phơi qua mấy trăm năm liền nên đã bị xói mòn thành từng cây cột tròn tròn. Quy mô cũng không lớn so với kiến trúc hoa lệ tinh xảo của Ma Cung hay Ánh Tuyết Cung thì nó còn kém hơn nhiều. Cung điện kia rốt cuộc là dùng để làm gì? Triển Chiêu tò mò, tại sao Liệt Tâm Dương lại có chìa khóa? Chìa khóa của tòa cung điện kia là vật gia truyền trong bảo khố của thành chủ thành Hỏa Luyện. đời đời đại đại thế hệ hoàng tộc Thành Hòa Luyện đều có nhiệm vụ bảo vệ tòa cung điện này, chìa khóa vốn được hoàng đế từng đời truyền xuống. Sau khi mỗi một vị thành chủ Thành Hòa Luyện chết đi, thi thể bọn họ sẽ được đưa vào an táng trong Hòa Luyện cung. Triệu Phổ nói, Hòa Luyện cung là nơi tương đối thần bí, niên đại kiến tạo của nó không ai biết được. Triệu Phổ vừa nói đến đây, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đột nhiên giơ tay lên, để từng đi vào rồi. Tất cả mọi người sửng sốt, soạt một tiếng đều xoay mặt sang nhìn Tiêu Lương. Hạ Nhất Hàng cũng đứng lên, cha ngươi và Liệt Tâm Dương giao tình không tệ, hắn từng dẫn cha ngươi vào sao? Tiểu Lương Tử gật đầu, đúng vậy, nương đệ kể, Liệt lão đầu vừa nhìn thấy cha đệ thì bước chân cũng bất động, xuân tâm của cái ấy cũng nhộn nhạo ai nha. Tiểu Lương Tử nói còn chưa dứt lời, Lâm Giả Hỏa ở một bên liền nhéo lỗ tai nhóc. Ta đã nói Liêu Tiệp dạy con trai như vậy thì nó sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện không may. Ngươi đúng là tên Tiểu Lưu Manh mà. Tiểu Tứ Tử dẩu miệng đi qua xem tai Tiểu Lương Tử bị Lâm Giả Hỏa nhéo, đau lòng giúp Tiểu Lương Tử xoa xoa. Triệu Phổ đưa tay kéo đồ đệ qua hỏi, ngươi vào rồi thấy bên trong có cái gì? Địa cung a. Tiểu Lương Tử nói, cung điện kia nhìn từ bên ngoài thì không có gì cả nhưng sau khi tiến vào đúng là hù chết người. Bên trong quả núi phong tê đều bị đào ra trống rỗng, có biết không? Lớn như vậy ư? Triển Chiêu kinh ngạc. Chúng đệ ở trên mặt đất đợi một lát, mà ngay chỗ chính giữa mặt đất có một cái hố lớn như bào mã trường, độ sâu của nó như cái giếng sâu không thấy đáy a. Không có cầu thang để đi xuống cũng không biết dùng biện pháp gì để có thể xuống đó. Tiểu Lương Tử miêu tả sinh động như thật cho mọi người, nhóc cũng là tiểu quỷ đại mệnh. Còn cầm giấy bút ra vẽ lại giải thích cho mọi người hiểu, cánh cửa kia phải lớn gấp đôi cửa núi vào thành của Lang Vương Bảo. Chìa khóa lớn bằng khoảng một bàn tay, thiết kế tinh xảo, nếu không cẩn thận chú ý có khi còn nhìn không ra lỗ khóa, quá trình mở cửa cũng rất hoành tráng. Cha chìa khóa vào ổ vặn nhẹ, nghe được tiếng lách cách vang lên từ trong ổ khóa. Sau đó, cửa lớn kêu ầm một tiếng rồi lùi vào trong vách đá, trước mắt hiện ra hàng ngàn ngọn đèn lồng đá. Từ ngoài vào trong đều có, đếm không xuể. Đèn lồng đá ư? Tiểu Tứ Tử kinh ngạc. Đúng vậy. Tiểu Lương Tử gật đầu, cái cao cái thấp, nhìn cứ như được treo ở giữa không trung vậy. Có điều nếu nhìn gần thì có thể thấy mỗi một đèn lồng đá đều có treo một dây thép màu đen. Ta tò mò đưa tay chọt một cái. Ai ngờ được cái đó liền lung lay, ngay sau đó tất cả những đèn lồng khác cũng đều lắc lư, hơn nữa còn bắt đầu di chuyển. Đèn lồng di động. Bạch Ngọc Đường hỏi, có phải vị trí di động không theo một quy tắc nào, có chỗ trầm xuống có chỗ lên cao, nhưng mà chúng lại không hề chạm vào nhau. Đúng vậy, Tiểu Lương Tử gật đầu. Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, đó là thê đăng trận trong truyền thuyết. Bạch Ngọc Đường nói, địa cung này vốn không có cầu thang đi xuống, nếu muốn xuống dưới thì biện pháp duy nhất chính là nhảy theo những đèn lồng này, đèn lồng chính là cơ quan. Phải dựa theo phương pháp nhất định mà đi xuống, một khi đi nhầm thì tất cả đèn lồng đều sẽ đung đưa, người đang đứng trên đèn lồng hoặc sẽ ngã chết hoặc sẽ bị những vách tường giả xung quanh đè chết. Đây là loại cơ quan nguy hiểm hơn cả cơ quan trận. Nghe thật là đau đầu, Triển Chiêu không nhịn được nói. Quả thật rất đau đầu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, một bên hỏi Tiểu Lương Tử, lúc Liệt Tâm Dương và cha đệ nói chuyện với nhau, có nói đến Hỏa Luyện cung này được dùng để làm gì không? Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, hắn trừ việc dặn dò chúng ta không được phép đi quá xa, đừng sờ lung tung, chỉ có thể xem ở phụ cận cửa cung một chút chứ cũng không nói gì nhiều a. Đúng rồi. Tiểu Lương Tử hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, lão đầu rất nghiêm túc nói qua với cha đệ, sau khi bọn họ chết đi đều phải xuống cái giếng ấy của Hỏa Luyện cung. Hắn còn hỏi cha đệ, có tin rằng một khi nhảy xuống sẽ thông thẳng đến Diêm Vương Điện luôn không? Mọi người nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, nối thẳng xuống Diêm Vương Điện ư? Tiểu Lương Tử lại hỏi Lâm Dạ Hỏa, trên tấm khiên của Túc Thanh Ca không phải có đồ án mặt quỷ rất lớn sao? Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái. Trên những đèn lồng đá kia cũng có loại đồ án đó. Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày, tấm khiên kia của Túc Thanh, tương truyền chính nắp đậy của lối đi thông xuống địa ngục. Bạch Ngọc Đừng cũng nói, hẳn là giống với Thập Đại Thần Điện và Tứ Đại Thánh Địa trong truyền thuyết. Đều chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì mà là tà địa. Triển Chiêu hỏi, thần tinh cung bên dưới băng nguyên đảo cũng vậy phải không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, ông ngoại ta cũng chưa từng đi qua thần tinh cung, lối đi xuống đã bị phong kín,